Bùi Từ cảm thấy câu này không phải khí phách mà là hơi kỳ kỳ. Nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của đối tượng nhà mình, anh vẫn ngoan ngoãn chiều theo. Thích à? Vậy mảnh đất này, về sau đều là của em. Phương Tri Ý nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Từ khi nói những lời này, giọng trầm trầm, ánh mắt kiên định, đúng là cũng có vài phần khí phách. Nhưng cái kiểu khí phách ấy lại rơi đúng vào một khung cảnh quá mức lãng mạn, bầu trời đầy sao, gió núi rì rào, bóng hai người kéo dài trên nền cát hoang vu không một bóng người. Lời thì oai hùng, mà hoàn cảnh thì quá đổi hoang vắng. Tóm lại là lời thoại và khung cảnh đặc biệt không ăn nhập với nhau. Chính cái sự tương phản ấy khiến cô cảm thấy buồn cười đến muốn bật cười thành tiếng. Hơn nữa cô thật không ngờ Bùi Từ lại nghe lời như vậy, một chút cũng không nghi ngờ, cứ thế mà ngây ngốc làm theo, lệ Bùi Từ, anh là đồ ngốc. Bùi Từ. Phương Tri Ý và Bùi Từ đi ngắm sao về tới viện nghiên cứu đã gần nửa đêm. Cô cứ nghĩ chuyện này chẳng ai hay biết, nào ngờ Chu Giới Nhiên lại biết, còn chủ động hỏi thăm. Cô đương nhiên không giấu giếm, nhưng cũng tò mò hỏi, "Ê anh Giới Nhiên, sao anh biết chúng em ra ngoài ngắm sao vậy?" Chu Giới Nhiên điềm nhiên đáp, "Ê lúc hai người về anh vẫn chưa ngủ. Anh nghe được tiếng hai người nói chuyện." Phương Tri Ý được phân ở ký túc xá riêng, nhưng mỗi lần muốn về phòng đều phải đi ngang qua dãy nhà nơi Bùi Từ đang ở, dãy nhà cấp 4 này cách âm vốn chẳng tốt. Chuyện vô tình nghe được gì đó cũng không có gì lạ. Nghe vậy, Phương Tri Ý ngạc nhiên hỏi, "Ê anh Giới Nhiên, tối qua anh thức khuya thế sao? Hai người về thực sự đã rất muộn rồi. Tối qua anh lại chỉnh sửa bản vẽ thêm một lần nữa." Anh cẩn thận đưa bản vẽ mình thức trắng đêm để chỉnh sửa cho cô xem, giọng đầy tự tin mà vẫn mang chút mong chờ. "Dạng dạng, em xem thử xem." Anh cảm thấy bản này sẽ tiết kiệm vật liệu hơn so với bản hôm qua. Phương Tri Ý rất thích phong cách làm việc của Chu Giới Nhiên. Chỉ cần trò chuyện dăm ba câu là anh đã có thể lập tức quay lại với công việc, tập trung như chưa từng bị gián đoạn. Đúng là kiểu người sinh ra để làm nghiên cứu. Cô cúi đầu xem bản vẽ, còn Chu Giới Nhiên thì lặng lẽ đứng bên cạnh, trông không khác gì một học trò đang hồi hộp chờ cô giáo chấm bài. Ánh mắt anh dịu lại, vô thức nhớ về những chuyện từ thuở bé. Khi đó, sức khỏe của cô không tốt, lại ít nói. Nhưng mỗi lần theo chú Phương và dì Lý đi nghe giảng, cô bé ấy luôn ngồi rất ngay ngắn, tập trung lắng nghe từng lời. Trông vừa ngoan ngoãn vừa kiên định, khác hẳn đám trẻ cùng lứa. Có mấy lần, đúng lúc cha anh lên lớp, nhà lại không có ai trông, anh lúc ấy mới học tiểu học cũng bị dẫn theo. Ngồi trong lớp, chẳng hiểu mô tê gì, đầu óc cứ lơ đãng hết chỗ này đến chỗ khác. Thỉnh thoảng còn gây ra tiếng động, ảnh hưởng đến học sinh đang nghe giảng. Thế là tan học bị bố xách thẳng đến phòng giáo vụ. Dù không phải đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng anh cũng có cái tôi riêng. Đứng trước lời rầy la của bố, anh luôn bướng bỉnh đáp. "Con có hiểu gì đâu mà bảo im lặng à." Cha anh lúc đó không biết từ. Bao giờ lại cứ thích mang Dạng Dạng ra so sánh. "Không hiểu à. Dạng Dạng nhỏ hơn con tận 5 tuổi mà còn chịu khó ngồi nghe đấy. Không hiểu thì nghe nhiều lần. Nghe nghiêm túc vào, rồi sẽ hiểu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 236. Hả? Đây là lần đầu tiên Chu Giới Nhiên cảm thấy cha mình suy nghĩ thật kỳ lạ. Làm gì có chuyện chỉ cần nghe nhiều lần là hiểu được. Nếu đúng thế, chẳng phải ai cũng thành thiên tài hết rồi sao? Nhưng anh cũng hiểu, cha anh chắc chắn chỉ đang tìm cách bắt anh im lặng nên mới nói vậy. Anh bèn cãi lại. Dạng Dạng cũng không hiểu đâu à, con bé còn nhỏ, không hiểu thì cũng không nói ra thôi. Trẻ con mà, ai mà nghe hiểu nổi mấy thứ đó chứ? Đều là trẻ con, ai mà nghe hiểu được? Cha anh tức đến nghẹn lời. Có một lần, ông cố tình gọi Dạng Dạng đến phòng làm việc, cười híp mắt hỏi. Dạng Dạng, hôm nay chú Chu giảng bài, con có nghe hiểu không? Không ngờ cô bé chẳng suy nghĩ gì, liền nghiêm túc đáp. Có vài chỗ con còn chưa rõ lắm mà, nghe thêm mấy lần chắc là sẽ hiểu thôi. Lúc ấy Chu Giới Nhiên sững người luôn. Cô bé nhỏ xíu như vậy mà dám, chém gió trước mặt người lớn ư. Thế mà bố anh lại vui ra mặt, tưởng cô bé thật sự nghe hiểu, lại còn biết vận dụng vào thực tế. Dù điều kiện lúc đó có hạn, thực hành cũng chưa có cơ hội triển khai, dù sao phòng thí nghiệm của Nam Đại khi ấy còn chưa đủ cho sinh viên dùng, nhưng ông vẫn tin chắc con bé có tiềm năng. Đến tận bây giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, Chu Giới Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ tự tin ấy của cô. Giờ phút này, đứng bên cạnh cô gái đã lớn lên, chăm chú xem bản vẽ anh đưa, Chu Giới Nhiên bỗng nhận ra, có lẽ năm đó, cô bé thật sự đã nghe hiểu. Nói không quá lời, Chu Giới Nhiên chưa bao giờ thấy mình là người kém cỏi. Ngược lại, anh luôn tự nhận là khá thông minh. Hồi trung học, anh đã phát hiện bản thân có khả năng ghi nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn một lần là nhớ, gần như không quên. Nhưng điều đó cũng là nhờ nền tảng kiến thức anh đã tích lũy đủ vững, nên khi đối mặt với các đề bài lúc bấy giờ mới có thể phát huy như vậy. Còn Dạng Dạng thì khác hẳn. Cô bé ấy khi đó hoàn toàn vượt qua giới hạn của độ tuổi. Nhận thức ấy khiến Chu Giới Nhiên thoáng ngẩn người. Nhìn cô gái đang cúi đầu chăm chú tính toán trên bản vẽ, anh càng chắc chắn hơn, không phải là trí nhớ đơn thuần, mà là khả năng suy luận thật sự. Anh biết, đúng là có những đứa trẻ thiên tài bộc lộ trí thông minh đặc biệt từ trước 3 tuổi. Lẽ nào? Dạng Dạng cũng như vậy. Nhưng nếu đúng thế, thì tại sao sau đó cô vẫn học tiểu học, rồi trung học một cách bình thường như bao người khác? Mang theo thắc mắc đã giấu trong lòng nhiều năm, Chu Giới Nhiên không nhịn được nữa, mở miệng hỏi. Dạng Dạng, em còn nhớ hồi nhỏ từng cùng anh nghe cha anh giảng bài không? Phương Tri Ý khẽ một tiếng, đặt bản vẽ xuống bàn. Sau khi giải thích xong những chi tiết then chốt trong thiết kế với Chu Giới Nhiên, cô mới thong thả nói tiếp. Đương nhiên là nhớ ạ, khi đó chú Chu còn kéo anh lên văn phòng giáo dục đấy. Nhắc lại chuyện cũ, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Chu Giới Nhiên hồi nhỏ tranh luận nảy lửa với cha mình. Cũng chẳng trách sao bây giờ anh có thể giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, chắc chắn đã được rèn luyện từ mấy lần cãi nhau với chú Chu rồi. Chu Giới Nhiên cũng cười cười, rồi hỏi, giọng mang theo chút không tin nổi. Anh nhớ có một lần bố anh hỏi em có nghe hiểu không? Lúc đó em còn nói, có một số chỗ chưa rõ, nghe thêm vài lần sẽ hiểu. Dạng Dạng, lúc đó, em thật sự nghe hiểu sao? Đương nhiên rồi. Hơn nữa, Phương Tri Ý theo bản năng đáp lại, nhưng lời còn chưa dứt thì đột nhiên giống như có ai đó gõ mạnh một cái vào đầu cô. Trái tim như khựng lại một nhịp, rồi đập mạnh hơn thường lệ. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến quãng thời gian ở Mạt Thế, cái thế giới hoang tàn ấy, nơi cô sống sót qua biết bao nhiêu năm dài, vậy mà ký ức về tuổi thơ lại hoàn toàn trống rỗng. Cô giống như đột nhiên xuất hiện ở thời đại đó vậy, tất cả những ký ức rõ ràng của cô đều bắt đầu từ khi bản thân đã ngoài 20 tuổi. Bên người không có cha mẹ, không người thân, cũng chẳng có lấy một người bạn. Khi đó, cô chưa từng cảm thấy có gì bất thường, ngược lại, vẫn cho rằng ai sống trong Mạt Thế cũng đều như vậy, phiêu bạt một mình mà lớn lên, gắng gượng sống sót từng ngày. Dẫu sao thì cũng là Mạt Thế. Trong một thế giới mà ngày mai còn không chắc có tồn tại, rất nhiều điều vốn dĩ nên có hay không, đối với cô mà nói đều trở thành vô nghĩa. Không có truy cầu, cũng không có chỗ để hoài nghi. Thành ra bao năm ấy, cô chẳng hề đặt câu hỏi vì sao mình lại không có ký ức tuổi thơ, chỉ đơn giản cho rằng, đó là điều bình thường. Phương Tri Ý vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tìm được một căn cứ sinh tồn còn có thể tận dụng là vì căn cứ đó đã hoàn toàn mất giá trị sử dụng, toàn bộ phi hành khí đều bị phá hủy. Hệ thống phòng ngự vốn dĩ cực kỳ tinh vi cũng bị người ta cố ý cắt đứt, cả căn cứ rơi vào tình trạng tê liệt. Cho nên người lãnh đạo căn cứ đó đã ra lệnh vứt bỏ nó. Còn cô, khi tìm thấy căn cứ đó, chỉ mất vài giờ để sửa lại một chiếc phi hành khí đủ khả năng di chuyển. Vài ngày sau, hệ thống phòng ngự được phục hồi. Sau một loạt thử nghiệm và cải tiến, nó thậm chí còn vận hành ổn định hơn cả lúc còn nguyên vẹn. Một xác căn cứ bị chối bỏ, dưới tay cô đã được tái sinh. Khi đó, cô chưa từng hoài nghi bản lĩnh này của mình đến từ đâu. Tất cả như thể vốn dĩ nên vậy, những kiến thức lý luận phức tạp về cơ khí, năng lượng, phòng ngự, phi hành. Cứ thế tự nhiên tồn tại trong đầu cô, rõ ràng mạch lạc, giống như đã được khắc ghi từ rất lâu. Cô không học, cũng chưa từng được ai dạy. Nhưng mỗi khi gặp vấn đề, chỉ cần dừng lại suy nghĩ, trong đầu liền như có đáp án sẵn. Ôm cây đợi thỏ. Đúng vậy, đó chính là tâm thái của cô lúc đó, không cần cố làm gì cả, chỉ cần bình tĩnh ngồi lại, và chờ đáp án đến. Từ đó về sau, mỗi khi tiếp xúc với một hệ thống mới, một thiết bị mới, hoặc một tình huống kỹ thuật hóc búa nào đó, trong đầu cô liền tự động xuất hiện những lý luận, sơ đồ cấu trúc, nguyên lý vận hành, thậm chí là các phương án khắc phục hoặc cải tạo. Căn cứ hoang tàn kia có rất nhiều hệ thống vũ khí công nghệ cao, phần lớn đều đã hỏng hóc hoặc bị tháo dỡ một phần, nhưng cô không chỉ không lùi bước, mà còn bắt đầu mày mò, tháo ra, ráp lại. Càng làm càng thuần thục, càng sửa càng tinh thông. Gần như không có thứ gì có thể làm khó được cô. Kỹ thuật giống như đã trở thành bản năng. Sau đó, cô bắt đầu mở rộng căn cứ của mình. Mặc dù cô có bản lĩnh phòng thân nhất định, nhưng nếu không có những công nghệ cao làm nền tảng, căn cứ ấy cũng không thể phát triển được đến vậy. Thứ giúp cô bảo vệ được nơi trú ẩn ấy, chưa bao giờ là sức mạnh cá nhân, mà là tri thức, thứ tri thức mà đến giờ cô vẫn không thể lý giải vì sao mình lại có. Nguyên nhân khiến người của căn cứ của buộc phải rời đi không phải vì bị tấn công, mà vì nền tảng công nghệ khi ấy đã suy tàn đến mức không thể duy tu. Một khi máy móc hỏng hóc, sẽ không thể sửa chữa, càng không thể tái sinh, bởi đã không còn ai hiểu cách chúng hoạt động. Khi ấy, tri thức truyền thống đã hoàn toàn đứt gãy, kéo theo sự diệt vong của cả một nền văn minh. Khi đó, tri thức truyền thống đã hoàn toàn biến mất, tương thế giới đó vẫn chạy, nhưng là một cuồng máy mù lòa, nơi máy móc duy trì máy móc, thiết bị vận hành thiết bị. Một khi mắt xích đầu tiên đổ vỡ, toàn bộ chuỗi vận hành phía sau đều sụp đổ theo. Nếu bộ phận nguyên bản bị mất đi, toàn bộ hệ thống trở thành đống sắt vụn không thể phục hồi. Không có kế thừa, không. Có lý luận, không có tương lai. Giống như một cơ thể còn sống, nhưng đã mất linh hồn. Chỉ riêng cô là ngoại lệ. Trong đầu cô đầy ắp những kiến thức lý luận chuẩn xác, có hệ thống, như thể đã từng tiếp nhận đào tạo bài bản ở một thế giới khác. Những tri thức ấy không chỉ giúp cô sửa chữa những thiết bị tưởng chừng vô dụng, mà còn cải tiến, nâng cấp, từng bước khôi phục và mở rộng cả căn cứ, từng bước biến phế thành bảo. Thậm chí, nhờ hệ thống tri thức đó, cô còn có thể cải tiến các phi hành khí và hệ thống phòng ngự lên một tầng cao hơn, một việc mà cả căn cứ cũ không ai dám nghĩ đến. Đây, có lẽ chính là đặc trưng sâu xa nhất trong văn hóa tri thức của dân tộc cô, một dân tộc luôn biết cách cạn lọc từ đổ nát, luôn giỏi trong việc biến phế thành bảo. Cho đến khi cô ngủ một giấc, rồi tỉnh lại ở nơi này. Tỉnh lại trong một thân thể xa lạ mà lại thân quen đến kỳ lạ. Một cách khó hiểu, cô tiếp nhận rất nhanh toàn bộ ký ức của cơ thể này, như thể tất cả đã được sắp sẵn từ trước. Cô hiểu rõ từng con người xung quanh, cảm thấy thân thiết với họ một cách tự nhiên, như thể họ thật sự là máu thịt ruột rà của mình. Sự gắn bó ấy, không hề giả tạo. Cô, giống như không còn là chính nghệ phương tri ý y của mạc thế. Cô từng cho rằng mình thích ứng rất tốt, thậm chí có phần quá tốt, đến mức ngay cả bản thân cũng không thể phân định rõ ràng, rốt cuộc đâu mới là cô, và đâu là phương tri ý. Nhưng lúc này đây, cuộc nói chuyện với Chu Giới Nhi như một lưỡi dao sắc, mảnh, lặng lẽ rạch toạc lớp sương mù vốn bao phủ bên trong cô bấy lâu. Ngay khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ đến một khả năng khác. Một khả năng nghe qua thì có vẻ vô lý, thậm chí là hoang đường, nhưng lại có thể giải thích tất cả những điều y khó hiểu khi từng khiến cô băn khoăn trong mạc thế. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 237. Những kiến thức trong đầu cô không phải tự nhiên mà có. Những phản ứng bản năng của cô không phải do học hỏi giữa khói lửa tận thế. Nếu như những kiến thức đó thật sự là từ nhỏ đã học được. Nếu một phần linh hồn của cô bằng một cách nào đó đã từng bị cuốn đến mạc thế xa xôi kia, sống sót, chiến đấu, học tập, ghi nhớ, trong trạng thái hoàn toàn không có ký ức, chỉ bản năng và mục tiêu sống sót làm kim chỉ nam. Và rồi khi trở về, tất cả ký ức thuộc về phương tri ý y liền tự nhiên trỗi dậy. Vậy thì, thứ cô đang mang trong mình, có lẽ không phải là hai dòng ký ức tách biệt, mà là một vòng tuần hoàn đã hoàn chỉnh. Một cô gái, bị ném vào tương lai tận thế, và rồi quay về với thời đại thuộc về mình. Nghĩ đến điều này, phương tri ý không khỏi cảm thấy xúc động. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nghĩ mình là tu hú chiếm tổ, là kẻ mượn thân xác người khác để sống tiếp. Nhưng nếu mọi ký ức, mọi tình cảm, mọi bản năng đều là thật, thì cô không hề cướp đoạt điều gì của bất cứ ai cả. Thì ra tất cả những thứ này vốn dĩ là của cô. Cha mẹ cô, anh trai cô, cả những người thân yêu ở nơi này đều thật sự là người thân ruột thịt của chính cô. Thì ra cái cảm giác thân thuộc không lý do, sự gần gũi không cách ngăn ấy, không phải là sự ngụy trang theo bản năng của một kẻ thay thế, Không phải vì cô cần thiết tỏ ra như thế, mà là vì họ vốn là một nhà. Từng lớp hoài nghi, từng mảnh áy náy vô hình, từng lần cô âm thầm tự hỏi e liệu mình có đang sống thay người khác không? Rốt cuộc cũng tìm được lời giải. Lồng ngực cô khẽ rung, đôi mắt bỗng ương ướt, hốc mắt dần đỏ lên. Chu Giới Nhiên thấy cô bé đột nhiên im lặng, trong mắt lại ánh lên một tầng nước mỏng, không khỏi sốt ruột. Dạng dạng sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu à? Phương Tri Ý nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới hoàn hồn. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Chu Giới Nhiên, người anh hàng xóm quen thuộc ấy. Chỉ một ánh mắt thôi, cảm giác như thật sự được gây trở về nhà liền ào tới, cuộn trào không cách nào chống đỡ. Nhưng cô lại sợ mình kích động quá mức sẽ khiến người ta hoảng hốt, bèn vội vàng hít hít mũi, cười nhẹ một tiếng, cố ý giả vờ nói. Không sao à, chắc là tối qua ngắm sao khuya quá, ngủ không ngon, nên mắt hơi khô. Nói rồi còn đưa tay dụi mắt. Chu Giới Nhiên nhìn cô, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng hỏi. Vậy, trước kia em thật sự có thể nghe hiểu à? Cô khẽ gật đầu. Kỳ thực, vào thời điểm đó, cô cũng chưa thật sự hiểu rõ mọi thứ, những kiến thức kia giống như được nhét vào đầu dưới dạng lý thuyết khô cứng, cô chỉ biết chúng là gì, chứ chưa biết dùng thế nào. Mãi đến khi bắt đầu áp dụng vào thực tế, tự mình sửa chữa, tự mình cải tiến, cô mới dần dần hiểu ra bản chất. Đến lúc quay trở về, trong tay cô đã có cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Từng thứ một được kiểm chứng, từng công đoạn một được sâu chuỗi lại. Kiến thức ngày xưa như bỗng nhiên sáng rõ, cái gọi là hiểu e rốt cuộc cũng có hình dáng cụ thể. Nói là e nghe hiểu e kỳ thực. Cũng không sai. Thì ra, thật sự là nghe hiểu được. Chu Giới Nhiên như chợt hiểu ra điều gì đó, cảm giác chênh lệch mơ hồ giữa anh và cô bé trong khoảnh khắc liền tan biến. Hóa ra không phải do cô bỗng dưng e trở nên thông minh, mà là từ nhỏ đã có sự khác biệt. Chênh lệch ấy, kỳ thực anh đã cảm nhận được từ lâu rồi. Từ khi nhận ra bản thân vốn dĩ thuộc về thời đại này, thuộc về mảnh đất này, Phương Tri Ý bỗng cảm thấy chuyến đi đến mặt thế chẳng qua chỉ là một lần rèn luyện đặc biệt, giúp cô học được bản lĩnh lợi hại hơn rồi quay trở về, mang theo trí tuệ và năng lực chưa từng có. Cô tiếp tục công việc nghiên cứu với nhiệt huyết chưa từng suy giảm. Còn Chu Giới Nhiên, kể từ lúc nhận thức rõ sự chênh lệch giữa mình và cô bé, thì gần như liều mạng đuổi theo. Cũng nhờ có một người như cô ở phía trước làm người dẫn đường, tư duy của anh như được khai mở từng lớp rất nhiều phương hướng mà trước kia anh chưa từng nghĩ tới giờ đây cũng dần trở nên rõ ràng. Cho nên dù công việc trước mắt vẫn đầy gian nan, nhưng trong lòng anh đã tràn đầy niềm tin, bởi vì anh biết lần này mình không còn đơn độc bước đi trong bóng tối nữa. Trần Thăng nay đã hết giận dỗi, đặc biệt là sau khi Chu Giới Nhiên dưới sự chỉ dẫn của Phương Tri Ý đích thân dựng nên một phòng thí nghiệm tạm thời tại xưởng chế tạo. Mấy ngày gần đây, sắc mặt ông giãn ra thật sự. Ngay cả khi nhìn thấy Trương Khâu, ông cũng không còn cau mày trừng mắt như mọi lần, thậm chí còn chủ động mời. Lão Trương, tôi định sang xưởng chế tạo một chuyến, ông có muốn qua xem bọn nhỏ nghiên cứu đến đâu rồi không? Trương Khâu vốn cũng luôn để ý tình hình bên kia. Nếu việc này thật sự thành công, thì trong lĩnh vực sản xuất vật liệu mới có thể mạnh dạn đầu tư, rất nhiều ý tưởng từng bị gác lại sẽ có cơ hội dần dần hiện thực hóa. Một viễn cảnh quốc gia hùng cường như đang lờ mờ hiện ra trước mắt ông. Huống hồ, ông cũng biết Trần Thăng đã không còn cơ hội dự đào ý mất nhân tài của mình, tự nhiên là đối với Trần Thăng cũng rộng lượng hơn, ông cười híp mắt đáp. Đi chứ. Hai người vừa đến nơi thì đã gặp Trương Võ Sơn. Trương Khâu vừa thấy liền bật cười treo gẹo. Người không biết còn tưởng xưởng trưởng Trương định đào mất người của tôi nữa đấy. Trương Võ Sơn cũng không giận, vội vàng khoát tay cười ha hả. Viện trưởng Trương nói thế oan cho tôi quá. Tôi chẳng qua cũng chỉ mong đám máy móc kia sớm ra đời thôi. Chuyện này mà làm được, sau này bên các ngài có bản vẽ hay thiết kế gì mới, xưởng công nghiệp quân sự của chúng tôi chẳng phải đều có thể bắt tay vào làm ngay sao? Lời này đúng là thật sự. Ba người vừa trò chuyện vừa đi đến khu dây chuyền sản xuất mà Chu Giới Nhiên và Phương Tri Ý đang phụ trách. Do đang trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm, khu vực này tuy là một dây chuyền độc lập nhưng vẫn được căng dây cảnh giới xung quanh, phân cách rõ ràng với khu sản xuất chung. Khi đến nơi, họ thấy Phương Tri Ý đang cúi đầu chăm chú hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết, còn Chu Giới Nhiên đứng bên cạnh, vừa cầm bản phác thảo vừa trao đổi với một kỹ sư chế tạo, giọng điềm tĩnh, trình bày rành mạch từng thông số và yêu cầu thực tế. Thấy các vị lãnh đạo tới, Chu Giới Nhiên liền giao lại bản vẽ cho kỹ sư, bước nhanh về phía họ, đứng nghiêm, chào đúng lễ nghi. Viện trưởng Trương, xưởng trưởng Trương, viện trưởng Trần. Trần Thăng gật đầu, ánh mắt mang theo nét hài lòng. Giới Nhiên, tiến độ sao rồi? Chu Giới Nhiên đáp. Hiện tại bản vẽ chi tiết đã hoàn chỉnh, vừa mới chuyển giao cho tổ chế tạo. Vấn đề kỹ thuật không lớn. Trần Thăng hiểu rõ tính cách của người học trò này. Mấy năm dẫn dắt anh, ông biết rõ, chỉ cần Chu Giới Nhiên nói y không lớn, thì nghĩa là thật sự đã nắm chắc trong tay. Vừa yên tâm, ông vừa liếc sang thấy Trương Khâu đang chậm rãi bước về phía Phương Tri Ý, trong lòng lập tức hiểu ý, liền ra hiệu cho Chu Giới Nhiên cùng theo sang. Phương Tri Ý lúc này đang vẽ bản vẽ chi tiết nhằm gia tăng chức năng cho bộ máy thử nghiệm. Trên mặt bàn trước mặt cô đã bày ra một chồng bản vẽ kỹ thuật dày cộp, ghi chú chi chít bằng bút chì, từng con số đều rõ ràng, gọn gàng như thể là một quy trình đã được cô nghiền ngẫm, cân nhắc rất lâu. Trương Khâu đứng phía sau, cúi người cầm lấy mấy tờ ở trên cùng, đưa cho Trần Thăng cùng xem. Càng đọc, sắc mặt hai người càng rạng rỡ. Đồng chí Tiểu Phương đầu óc dùng tốt thật đấy. Trương Khâu cảm thán, khó nén vẻ tán thưởng trong mắt, quay sang Trần Thăng, giọng pha chút kinh ngạc. Ê lão Trần, ông nói xem sao lại có người thông minh đến thế. Trương Võ Sơn cũng vươn cổ nhìn bản thiết kế chi tiết mới nhất. Mỗi lần xem qua thiết kế của nghiên cứu viên Phương, ông đều không khỏi kinh ngạc. Những ý tưởng tưởng chừng như bất khả thi lại được cô vẽ ra rành rọt, chặt chẽ đến từng mắt xích. Khó trách viện trưởng Trương thường hay treo hai chữ y thiên tài ở ngoài miệng, nếu đến nước. Này còn không gọi là thiên tài trăm năm khó gặp, thì còn ai xứng nữa. Trần Thăng không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự hài lòng. Chỉ là ông không tiện mở miệng khen thêm. Khen nữa, thì mình cũng chả mang đi được. Dù sao người trẻ này cũng là do Trương Khâu phát hiện và đưa về dưới trướng. Khen quá, chẳng phải lại để Trương Khâu được nước kiêu ngạo thêm sao? Trương Võ Sơn nhìn ra sự nghẹn khuất của viện trưởng Trần, vội cười híp mắt nói. Ở nghiên cứu viên Phương lợi hại, nghiên cứu viên Chu cũng giỏi, hai người phối hợp với nhau, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Trương Khâu gật đầu, giọng chắc nịch. Khẳng định rồi. Nói xong, ông lại không kìm được mà cảm thán. Nhìn thiết kế này. Thật khó tin là do hai nghiên cứu viên trẻ tuổi như thế làm ra. Trần Thăng nghe vậy liền cười khẽ. Tuổi trẻ thì đã sao? Người trẻ tuổi mới chính là tương lai của quốc gia. Ông biết Trương Khâu chỉ đang khen ngợi, nhưng vẫn cố ý chọc ghẹo một câu, như thể nói ra vậy mới thấy trong lòng thoải mái. Trương Khâu lập tức trợn mắt. Lão Trần, ông cái tính gì vậy? Tôi có nói tuổi trẻ là không tốt đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 238. Ồ, thế à? Vậy chắc tôi nghe nhầm. Trần Thăng giả bộ nghiêm túc, rồi thông thả bồi thêm một nhát. Tôi còn tưởng viện trưởng Trương là lo bị lớp sóng sau đánh úp, chụp CHET ngay trên bãi cát cơ đấy. Tôi sẽ sợ. Tôi còn mong quốc gia này toàn là thanh niên trẻ tuổi, tài giỏi, đầy hứa hẹn ấy chứ. Như thế thì giấc mơ cường quốc của chúng ta còn xa nữa sao? Hai người xưa nay vẫn quen đấu võ mồm. Trần Thăng bởi vì không giành được người nên tính khí càng lúc càng lớn, nhưng Trương Khâu thường hay nhẫn nhịn. Ai bảo Trần Thăng lớn hơn ông vài tuổi? Năm xưa còn được coi như nửa sư phụ của ông, lúc cùng ở viện nghiên cứu, đã từng cho ông không ít chỉ dẫn và giúp đỡ. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ mà còn muốn giành người à? Không có cửa đâu. Cũng bởi thế nên Trần Thăng mới càng bực bội trong lòng. Một người thì gọi ông là chú, một người thì nhận ông là thầy, nói ra câu nào cũng đầy nghĩa khí, kết quả thì sao? Kết quả đến lúc then chốt lại đồng lòng ê phản bội với ông. Học đạo đức tư tưởng bao nhiêu năm, cuối cùng đều đem cho chó ăn cả rồi. Hừ. Chỉ có nói chuyện phiếm cùng cô gái nhỏ mới khiến tâm trạng ông thoải mái hơn một chút mà thôi. Dù sao thì cô bé này, lúc nào cũng mang đến cho ông những bất ngờ ngoài dự đoán. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng ông còn tưởng cô chỉ có chút lý giải cá nhân về kỹ thuật gia công tinh vi là cùng. Ai ngờ câu nói tiếp theo lại khiến Trần Thăng kích động tới mức suýt nữa ngồi không yên trên ghế. Dạn dạn, cháu nói tiếp đi. Gia công tinh vi chỉ là một phần của máy BHND thôi. Bước tiếp theo, chúng ta nên tìm cách đột phá ở thân máy động cơ, hệ thống điện tử vũ khí, cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực. Một khi khắc phục được những điểm then chốt này, chúng ta thậm chí có thể vượt qua máy bay thế hệ thứ tư, tiến thẳng lên thế hệ thứ năm. Ý tưởng này, nói thật lòng, dù là Trần Thăng hay Trương Khâu cũng chưa từng nghĩ tới. Quá táo bạo đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Ngay khoảnh khắc ấy, hai người đồng thời gạt bỏ khúc mắc ban nãy, nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn thán phục. Cuối cùng họ cũng hiểu vì sao người trẻ mạnh thì dân tộc mới mạnh. Một tầm nhìn lớn như thế, nếu không phải người trẻ tuổi, thì còn ai dám nói ra? Dạng dạng đã có suy nghĩ riêng rồi sao? Cháu và nghiên cứu viên Chu đã cùng nhau thảo luận một kế hoạch sơ bộ. Nói xong, trước mặt hai vị viện trưởng kỳ cựu, cô gái nhỏ liền trình bày một loạt phương án tiếp theo. Máy BKND từ trước tới nay chưa bao giờ là sản phẩm của một viện nghiên cứu hay một cá nhân, mà là thành quả từ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị, từng viện chuyên môn, từng xưởng chế tạo, từng nhóm nghiên cứu đều phải góp sức. Cho nên bước tiếp theo, bất kể là hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển hỏa lực hay cụm vũ khí, đều phải có thêm nhiều viện chuyên công và đơn vị thực thi cùng tham gia. Dựa vào sức của vài người, chắc chắn là không đủ. Nhưng chuyện này, có thể xin cấp trên phê duyệt thành kế hoạch cấp quốc gia. Tương tự như các quốc gia khác đã từng triển khai kế hoạch lên mặt trăng, chỉ cần chủ trương được thông qua, toàn bộ hệ thống sẽ lập tức vận hành theo hướng chuyên nghiệp hóa, đồng bộ hóa và quy mô hóa. Tốt, tốt, tốt. Trần Thăng lập tức tỏ thái độ. Dạng dạng, cháu và Giới Nhiên lập một bản kế hoạch chi tiết, phần còn lại cứ giao cho tôi. Cái đầu già này của ông tuy không còn linh hoạt bằng lớp trẻ, nhưng sự quyết đoán và dũng khí thì vẫn còn nguyên. Nếu lớp sóng trước không đủ mạnh, lớp sóng sau sao có thể vượt lên. Có được nhân tài như thế, chẳng phải chính là hy vọng của những người làm khoa học như họ sao? Ông sẽ không cản đường mà còn phải mở đường. Trương Khâu cũng nhanh chóng lên tiếng. Tôi cùng với lão Trần. Kế hoạch này, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức xin xuống. Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên liếc nhau, trong mắt đều mang theo chút ý cười. Thật ra, đây vốn là một phần trong kế hoạch của họ. Sau mấy ngày làm việc, họ sớm nhận ra, tài nguyên hiện tại đã hoàn toàn không đủ. Hai người thương lượng rồi quyết định e ra tay ngay từ hai vị viện trưởng trước, không ngờ chưa cần thuyết phục, hai vị ấy đã chủ động đứng ra gánh vác. Có hai vị viện trưởng tỏ thái độ, mọi chuyện kế tiếp hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy, cho phép bọn cháu thay mặt toàn bộ nhóm nghiên cứu trước hết gửi lời cảm ơn chân thành đến hai vị viện trưởng. Phương Tri Ý khẽ mỉm cười, giọng điềm đạm nhưng từng chữ rơi xuống như đinh đóng cột. Cháu tin, chỉ cần có sự nỗ lực và cống hiến của mọi người sáng tạo ra một thời đại, tuyệt đối không phải là chuyện hoang đường. Không thể không nói, Phương Tri Ý rất biết cách vẽ bánh cho người khác. Một câu đơn giản, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt đều máu nóng sục sôi. Sáng tạo ra một thời đại, ai mà không muốn được là một phần của điều đó. Bùi Từ vốn dĩ đến đón đối tượng của mình đi ăn cơm, đi tới cửa liền nghe được giọng nói của cô. Giọng cô vẫn ngọt ngào như thường, nhưng dưới lớp ngọt ngào ấy là sự kiên cường khiến người ta không thể không tin tưởng. Anh đứng ngoài cửa, lặng lẽ tự hào vì người con gái mình yêu lại rực rỡ như vậy. Cũng ngay khoảnh khắc đó, anh thầm thề trong lòng. Anh sẽ đi cùng em, cùng nhau sáng tạo nên thời đại này, và dùng cả đời để bảo vệ em. Vừa định đẩy cửa bước vào, Bùi Từ lại bất ngờ phát hiện có một bóng dáng lén lút ở gần đó. Với phản xạ của một quân nhân, Bùi Từ lập tức chế trụ người kia. Ai? Tới đây làm gì? Nghe thấy tiếng động, mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa. Với vai trò là người chịu trách nhiệm, Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên lập tức cất toàn bộ bản vẽ tuyệt mật vào túi tài liệu có khóa, rồi cẩn thận khóa lại trong tủ. Trương Võ Sơn nhanh chóng chạy ra ngoài. Đây là xưởng do ông phụ trách, bản thân ông lại là lính xuất ngũ, thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn. Nhưng khi ông ra đến nơi, người kia đã bị Bùi Từ khống chế. Trần Đại Dũng cảm thấy mình quá xui xẻo. Ban đầu, anh ta chỉ định trốn việc một lát. Vừa hay lại nghe được Giản Chí Anh nói với Tạ Quân về một chỗ khuất để nghỉ ngơi. Anh ta nghĩ dù sao Giản Chí Anh mấy hôm nay cũng hay đi tìm Tạ Quân, mình về muộn chút có khi còn tiện cho hai người họ. Nào ngờ, vừa chợp mắt xong, định trở về thì đã bị bắt gọn. Càng xui hơn nữa, xưởng trưởng lại đang ở ngay bên cạnh. Thế nên, đối mặt với câu hỏi của Bùi Từ, anh ta ấp úng mãi không biết phải trả lời thế nào. Một hồi lâu sau, anh ta đã bị xưởng trưởng gọi người của phòng bảo vệ đến, trực tiếp đưa về văn phòng làm việc. Trần Đại Dũng, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Võ Sơn lạnh mặt, nhìn người đàn ông đang bị phòng bảo vệ giữ chặt, giọng chất vấn như dao cắt, e lén la lén lúc rình rập ngoài cửa phòng thí nghiệm, cậu muốn đánh cắp tài liệu cơ mật của xưởng đấy à? Trong tình huống này, ai nghi ngờ cũng không có gì quá đáng. Xưởng công nghiệp quân sự vốn dĩ là đơn vị tuyệt mật, huống chi đây lại là khu vực thử nghiệm dây chuyền sản xuất thiết bị tinh vi, bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài cũng đều là vấn đề an ninh cấp cao. Khu vực đã được căng dây cảnh giới rõ ràng. Ngoài những người có tên trong danh sách nhiệm vụ, bất kỳ ai đến gần đều bị xem là khả nghi, kể cả công nhân viên chức đang công tác trong xưởng cũng không được phép tự ý tiếp cận. Cố tình hôm nay lại bắt được Trần Đại Dũng lén lút, đương nhiên phải xem trọng. Là một công nhân viên chức trong xưởng, hàng ngày cũng có thể tiếp xúc với một số bản vẽ bí mật, Trần Đại Dũng đương nhiên biết tầm quan trọng của việc bảo mật, càng biết hình phạt dành cho kẻ tiết lộ bí mật. Nghe Trương Võ Sơn nói vậy, anh ta lập tức không dám giấu giếm nữa. Xưởng trưởng, không phải. Trần Đại Dũng vội vàng thành thật khai báo. Anh ta nói gần đây phải trực máy móc hơi mệt, nhân lúc ra ngoài đưa vật liệu thì định tìm một chỗ không người để lén chợp mắt một chút, nào ngờ ngủ quên. Dây chuyền sản xuất này anh ta nhớ là tạm thời ngừng hoạt động, nên mới chui vào phòng chứa linh kiện phế thải để ngủ. Không ngờ tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng cũng không để ý, nghĩ là có người đang kiểm tu máy móc. Anh ta cho rằng có người thì cũng không có gì to tát, tính lén đi, kết quả vừa chui ra thì bị Bùi Từ tóm gọn. Vừa nói xong, người của phòng bảo vệ cũng đã trở về. Họ kiểm tra phòng tạp vật quả nhiên thấy đống bao tay bảo hộ lao động phế thải bị lúng một chỗ ở giữa, phỏng chừng là ngủ nửa ngày mới có bộ dạng đó. Trần Đại Dũng cũng quả thật không nói dối. Nghe báo cáo của phòng bảo vệ xong, anh ta liên tục gật đầu, thậm chí còn nói cả thời gian mình đi vào. Trương Võ Sơn không phải chưa từng thẩm vấn người, mấy năm qua hỏi cung bao nhiêu đối tượng cũng đã quen tay. Sau khi tra hỏi sơ lược, ông xác nhận Trần Đại Dũng không nói dối. Nhưng không nói dối thì đã sao? Chuyện này tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng. Tự ý rời khỏi vị trí công tác, lại đúng lúc đang phụ trách khu vực ghi chép số liệu thí nghiệm, hành vi này không chỉ là vô kỷ luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cực lớn. Chỉ cần một con số lệch đi vì sự cẩu thả, cả chuỗi số liệu sẽ bị sai lệch theo. Đến lúc đó, không chỉ thí nghiệm thất bại, mà có khi còn kéo theo cả dây chuyền sản xuất gặp sự cố, hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Trương Võ Sơn trực tiếp giáng Trần Đại Dũng xuống hai cấp, thành lao công tạp vụ trong xưởng. Anh ta thích chui vào phòng tạp vật, về sau cứ phụ trách thu dọn phòng tạp vật của xưởng. Chức vụ của Trần Đại Dũng vốn không cao, nhưng cũng là công nhân tuyến đầu. Giờ trực tiếp thành lao công tạp vụ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh ta lập tức khóc không thành tiếng, nhưng cũng biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu thật sự bị gán tội tiết lộ bí mật, đó là tội đáng bị xử tử ngay lập tức. So sánh như vậy, Trần Đại Dũng cũng không dám xin xỏ nữa, chỉ nghĩ trở về nên giải thích với vợ và mẹ thế nào đây. Sớm biết thế thì anh ta đã không đến đây. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 239. Chuyện này vốn là Trần Đại Dũng vô tình nghe Giản Chí Anh lén nói với Tạ Quân. Cô ta nói dù sao bên kia có hai người, mỗi ngày cũng phải ra ngoài đưa vật liệu một chuyến, người còn lại có thể đi nghỉ ngơi một lát, chắc chắn không ai biết. Nếu có nhân viên kiểm tra chất lượng đến, một người cứ nói là đi đưa vật liệu. Nghe lời này, anh ta đã rất động lòng. Mình cũng không còn trẻ, cứ thức khuya mãi thế này quả thật rất mệt mỏi. Vị trí của anh ta cũng không phải quan trọng gì, có người là được, cũng không nhất thiết phải luôn có hai người. Kết quả là Tạ Quân, người mà ngày thường hay lơ là công việc nhất, lại chính trực nói, ê không được, bị người khác thấy thì ra thể thống gì. Lúc đó Trần Đại Dũng trong lòng hừ lạnh. Lời này không giống Tạ Quân có thể nói, ngày thường nếu có thể lười biếng dùng mánh khóe thì anh ta còn tích cực hơn ai hết. Cho nên Trần Đại Dũng không tin Tạ Quân, cảm thấy người này chỉ lo mình chiếm tiện nghi. Biết đâu hắn đi đưa vật liệu lại đi lười biếng, còn mình không đi thì không bắt được. Dù sao đến lúc đó hắn cứ nói là đi đưa vật liệu bị chậm trễ, mình cũng không thể làm gì. Trần Đại Dũng nghĩ đơn giản như vậy nên đã lười biếng trước, nhưng không ngờ chỉ có lần này, thế mà đã tự tay đáp mất công việc của mình. Xử lý xong chuyện của Trần Đại Dũng, Trương Khâu và Trần Thăng đã nghiêm khắc phê bình vấn đề này trước mặt ban lãnh đạo xưởng. Họ không rảnh để theo sát từng công nhân viên trước xem ai si năng ai lười biếng, nhưng sự việc lần này đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo, công tác quản lý và bảo mật ở đây rõ ràng vẫn còn quá lỏng lẻo. Xưởng trưởng Trương, công tác bảo mật của xưởng ông cần phải được siết chặt hơn nữa, hệ Trương Khâu nhìn thẳng, giọng không hề nể nang. Nói theo đúng nguyên tắc, phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất quan trọng như thế thì người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được bén mảng tới. Vậy mà giờ đây, một người bình thường lại có thể ngang nhiên mò vào ngủ một giấc. Ông bảo chuyện này mà lọt ra ngoài, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông dừng một chút, giọng càng thêm lạnh, sau này, nếu viện nghiên cứu chúng tôi có bản thiết kế cơ mật nào, còn dám yên tâm giao cho xưởng của ông chế tạo nữa không? Lúc đó, ông giải thích thế nào với cấp trên? Nói cho cùng, viện nghiên cứu của Trương Khâu và xưởng chế tạo của Trương Võ Sơn là cộng sinh lợi ích, một bên thiết kế, một bên thực thi, tách ra thì không ai hoạt động độc lập được. Nhưng cũng chính vì thế mà Trương Khâu càng giận dữ hơn. May mắn lần này chỉ là một kẻ lười biếng, chứ nếu là phần tử có ý đồ thực sự, đánh cắp dữ liệu, phá hoại quy trình, thì hậu quả chẳng phải đã không thể cứu vãn. Huống chi lần này, phần lớn thiết bị và vật tư trong phòng thí nghiệm đều là của viện nghiên cứu do lão Trần phụ trách. Mà lão Trần, từ sau khi không lôi kéo được đồng chí Tiểu Phương về làm người phụ trách kỹ thuật, trong lòng vẫn nghẹn một cục tức. Nếu bên này không chủ động xử lý, để ông ta nắm lấy cớ mà gây khó dễ thì sự việc chắc chắn sẽ bị đẩy lên một cấp độ khác. Nghiêm trọng hơn, không loại trừ khả năng toàn bộ cuộc thử nghiệm lần này sẽ bị hủy bỏ. Trong khi đó, kế hoạch liên hợp xin phê duyệt cấp quốc gia vừa mới được trình lên. Nếu để chuyện thế này làm hỏng việc ngay từ bước đầu, không chỉ phụ lòng những nghiên cứu viên ngày đêm vắt óc, mà còn phụ cả kỳ vọng của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là một sai sót hành chính, mà là một tổn thất chính trị. Trương Võ Sơn đương nhiên hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, mặt tái đi, lập tức đứng dậy nói. Viện trưởng Trương nói rất đúng. Đây hoàn toàn là sơ suất trong công tác quản lý của xưởng chúng tôi. Nhưng xin hai vị viện trưởng cùng các đồng chí nghiên cứu viên yên tâm, chuyện này tôi sẽ đốc thúc xử lý ngay lập tức, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới tiến độ hay làm tổn hại tới sự tín nhiệm của các đồng chí. Tuy xưởng chế tạo và viện nghiên cứu là hai bánh răng cùng vận hành trong một cỗ máy, nhưng nếu một bên xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bị thay thế cũng chẳng phải chuyện lạ. Cấp trên sẽ không vì cái gọi là cộng tác lâu năm mà tha thứ cho bất kỳ sai sót nào có thể gây tổn hại đến an ninh kỹ thuật hay kế hoạch quốc gia. Huống hồ, ông thực lòng rất coi trọng phương án do nghiên cứu viên Phương và nghiên cứu viên Chu đề xuất. Đó không chỉ là một đề án kỹ thuật, mà là một cơ hội đổi đời cho cả xưởng chế tạo. Nếu lần này kế hoạch được phê duyệt, nhà máy bọn họ không chỉ được nâng cấp thiết bị, mà vị thế trong hệ thống cũng sẽ lên tầm mới. Đó là tiền đồ, là tương lai, là thứ mà ông tuyệt đối không thể để vụt khỏi tay chỉ vì một kẻ vô trách nhiệm. Chính vì vậy, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Trương Võ Sơn lập tức hành động. Ông yêu cầu phòng bảo vệ tổ chức tái kiểm tra toàn bộ hệ thống cảnh giới xung quanh khu thí nghiệm, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điểm mù nào. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ. Với sự kiên quyết hiếm thấy, ông lập tức liên hệ với đội vệ binh đóng quân trong xưởng, yêu cầu cử người đến canh gác luân phiên suốt 24 giờ, trực tiếp bảo vệ khu vực phòng thí nghiệm quan trọng. Bảo mật không phải chỉ là hình thức, mà là tuyến phòng thủ đầu tiên cho mọi thành quả khoa học. Là một quân nhân giải ngũ, Trương Võ Sơn thấm nhuần ý thức kỷ luật và nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu thực sự để xảy ra một vụ rò rỉ cơ mật, cho dù là vô tình, thì không chỉ sự nghiệp cá nhân của ông tiêu tan, mà cái giá phải trả cho quốc gia cũng là không thể bù đắp. Lúc ấy, một cái đầu của ông, có rơi xuống cũng chưa chắc đã đủ để chuộc lỗi. Trương Khâu thấy đối phương đã lập tức triển khai xử lý đâu vào đấy, thái độ cũng coi như nghiêm túc, nên không nói thêm gì nữa. Trần Thăng thì càng không, dù sao những lời cần nói, Trương Khâu cũng đã nói hết. Giờ ông có muốn góp thêm cũng chẳng khác nào lặp lại, chỉ đành im lặng mà theo sau. Sự việc tạm thời được dàn xếp ổn thỏa, nhưng bữa trưa theo đó cũng bị kéo dài. Trương Võ Sơn vừa liên tục xin lỗi, vừa tự mình chạy vào nhà ăn, nhờ bếp trưởng xào thêm mấy món cho các vị khách. Xong việc, ông không dám nghỉ ngơi, lập tức quay về phía phòng thí nghiệm kiểm tra lần nữa. Quả nhiên, quanh khu thí nghiệm đã được giăng dây cảnh giới đầy đủ, bảo vệ tuần tra đi lại thường xuyên. Trước và sau phòng đều có vệ binh canh gác, vũ trang đầy đủ. Nhưng Trương Võ Sơn vẫn chưa yên tâm. Ông sải bước đi thẳng tới chốt trực, gật đầu chào phòng bảo vệ, sau đó lại đến chỗ vệ binh đang đứng gác, thấp giọng căn dặn. Các đồng chí phải giữ thật nghiêm. Đừng nói là người, dù chỉ là một con ruồi bay vào cũng không được. Nếu xảy ra chuyện, tôi mà lên mắt với đoàn trưởng của các đồng chí, thì lúc đó đừng trách tôi không báo trước đấy. Đội vệ binh đều là chiến sĩ thuộc doanh trại đóng quân tại khu vực này. Việc đột ngột tăng cường lực lượng canh gác đủ để chứng tỏ tầm quan trọng của những thiết bị bên trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, lời nhắc nhở của Trương Võ Sơn đối với họ chẳng khác nào mệnh lệnh. Các chiến sĩ lập tức nghiêm giọng cam đoan. Xin đồng chí Trương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ canh giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Nhưng Trương Võ Sơn lại không thể yên tâm nổi. Ông suy tính đến việc tổ chức lại công tác bảo mật từ gốc, tăng cường huấn luyện nội bộ, tái thiết lập quy trình kiểm tra an ninh, thậm chí còn dự định tiến hành một đợt rà soát toàn diện đối với công nhân viên chức trong xưởng. Một khi sơ suất đã xảy ra, dù là nhỏ đến đâu, cũng chẳng ai dám đảm bảo nó sẽ không dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Trong giới khoa học kỹ thuật và quân đội, việc bảo mật luôn là nguyên tắc sắt. Bởi vậy, mọi người nhìn thấy Trương Võ Sơn sốt sắng như vậy cũng chẳng ai lấy làm lạ. Nhưng chuyện lần này lại khiến Phương Tri Ý phải suy nghĩ. Sau khi các chuyên gia của Liên Xô bỏ đi vào thập niên 60, họ từng cho rằng chúng ta không làm được gì cả nếu không có sự hậu thuẫn từ họ. Nhưng không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, các nhà khoa học trẻ của chúng ta đã tự lực cánh sinh, ôm lấy bàn tính gỗ và giấy nháp, gặp người bên bàn làm việc ngày đêm, từng bước tính ra được số liệu then chốt. Khi hai đám mây hình nấm lần lượt bay lên bầu trời phía Tây và sa mạc, cả thế giới chấn động. Những quốc gia từng xem thường nay chỉ có thể im lặng mà nhìn. Một đất nước không có gì trong tay, nay lại sở hữu năng lực phản kích chiến lược. Điều ấy không chỉ thay đổi cục diện địa chính trị quốc tế, mà còn trở thành mục tiêu khiến kẻ khác vừa e dè vừa không ngừng tìm cách phá hoại.